vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, ngang tay. Thật hay giả? Đã nói xong chỉ là quan chiến chấm điểm đây. Quá phận, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái lão già hõm hẹp rất xấu. Takashi Su quay đầu nhìn chằm chằm Ô Mai, thẳng đến đem Ô Mai thấy suốt mồ hôi chán. Hì hì ha ha, chỉ là một cái nhỏ làm mẫu mà thôi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ô Mai hai tay chống nạnh lập lòe nói. Sau đó, nơi này có mấy cái hạn chế khí. Bởi vì có học sinh tham dự, hai chúng ta không thể dùng lúc đầu thực lực. Có những thứ này hạn chế khí ở đây còn có thể giới hạn một ít. Màu bạc giống như là vòng tay hạn chế khí bị Ô Mai xuất ra. Sau đó kín đáo đưa cho Takashi Su 4 cái. Takashi Su phảng phất nhận mệnh đem 4 cái hạn chế khí mang tại trái phải trên tay. Mở ra, lập tức, a, cũng không tệ lắm nha. Rất nặng, mỗi cái hạn chế khí sinh ra áp lực có chừng 100 kg. Dù là Takashi Su thân thể xa so với nhìn qua tới cường tráng, tại mang lên cái này 4 con hạn chế khí đằng sau cũng có chút hành động bất tiện. Nhưng kỳ thật cái này mấy cái hạn chế khí cũng sẽ không đối với Takashi Su thực lực tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Muốn phát động ma pháp, Takashi Su thậm chí không cần động thủ. Ô Mai cũng đem 4 cái hạn chế khí bọc tại trên tay. Áp lực như vậy nếu là đặt ở các học sinh trên thân, liền xem như trong đó tương đối mạnh mấy cái cũng biết bị ép tới động đậy không được, thở không nổi. Liền xem như Takashi Su cũng là rõ ràng nhận áp lực ảnh hưởng. Nhưng là Ô Mai, nhìn qua một điểm biến hóa đều không có, làm chân chính lực lượng hình anh hùng. Muốn để Ô Mai cảm giác được áp lực, hạn chế khí số lượng hẳn là còn ở gia tăng rất nhiều. Tốt rồi, ta đến thuyết minh một cái quy tắc. Đại lâu đỉnh chóp có một cái vũ khí hạt nhân mô hình. Cái này sự kiện chính là phần tử khủng bố cướp đi vũ khí hạt nhân. Sau đó anh hùng tiến đến thu về. Chỉ cần chúng ta anh hùng một phương có bất kỳ người chạm đến vũ khí hạt nhân, coi như thu về thành công. Sau đó đây là bắt giữ băng gián. Bị băng gián cuốn lấy người coi như bị bắt thành công. Takashi Su, ngươi thân là địch nhân, chính là muốn tận lực ngăn cản chúng ta tiến lên. Thời gian liền định nghĩa tại trong vòng 10 phút. Nếu như chúng ta trong vòng 10 phút không có đụng phải vũ khí hạt nhân, hoặc là bị ngươi đánh bại, coi như chúng ta thua. Ô Mai đem huấn luyện cơ bản quy tắc giảng giải một cái. Hai ngón tay còn nắm vuốt một quyển nho nhỏ băng dán. Đó chính là bắt giữ băng dán. Mà liền tại Ô Mai nói xong. Ui ui ui, Ô Mai, làm sao cảm giác ngươi đang khi dễ chúng ta phụ đạo viên? Hai đánh một coi như xong, lại còn đem thời gian định dài như vậy. Đối thủ là Ô Mai bên trong lời nói, khẳng định sẽ ở trong nháy mắt đã đột phá đủ loại chướng ngại, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Chính trực sắt thép thiếu niên Kirishima Eijiro vì Takashi Su nói chuyện, mà Ô Mai nghe xong Kirishima Eijiro kháng nghị, cấp tốc quay đầu chăm chú nhìn về phía Kirishima Eijiro. Sau đó, dùng thanh âm bình tĩnh nói ra, ngươi nói ta khi dễ hắn. Ha ha ha, nếu như ta có thể khi dễ hắn liền tốt. Takashi Su, chúng ta lên một lần chiến đấu cuối cùng là ngang tay a. Lúc nào lại đi chân chính quyết ra cái thắng bại. Nói xong lời cuối cùng, Ô Mai ánh mắt nhìn về phía Takashi Su, mà những học sinh khác nghe xong Ô Mai lời nói, trên mặt mọi người đều lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ. Bao quát Soyu Fubuki, Bình, ngang tay, lão sư cùng Ô Mai ngang tài ngang sức. Cái này sao có thể? Nha, nhất định là phương diện khác, là văn học sao, vẫn là đánh bài. Kaminari Denki cái chán bốc lên mồ hôi nói ra, 10 phần không tin Takasisu có thể cùng Oh My bất phân thắng bại. Không phải những cái kia loạn thất bát tao, là đường đường chính chính chiến đấu. 1 vs 1, 3 phút thời gian ta không có tạo thành bất kỳ đột phá nào. Cuối cùng song phương ngang tay, nhớ tới chính mình lúc trước cùng Takasisu chiến đấu hoàn toàn không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Oh My thoáng siết chặt song quyền. Trời ạ, các học sinh từng cái khiếp sợ không thôi. Bọn hắn biết Takasisu sẽ sử dụng cùng loại thuấn di năng lực. Loại năng lực này rất hy hữu, rất chân quý. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Takasisu có thể cùng Oh My bất phân thắng bại, là bởi vì không ngừng thuấn di tránh né nguyên nhân sao? Soro Fubuki cũng là dùng tay che lấy lồng ngực của mình, có chút hô hấp khó khăn. Đây là kích động, làm chính nghĩa cùng hòa bình biểu tượng. Oh My thực lực một mực được vinh dự mạnh nhất. Soro Fubuki biết Takasisu rất mạnh, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại này phân thượng. Tốt rồi, không cần nhiều lời, bắt đầu đi, ta đi vào trước. Takasisu bị phần đông học sinh hoài nghi cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm. Rất không thoải mái, xoay người hướng huấn luyện cao ốc đi đến. Muốn sớm một chút kết thúc trận này huấn luyện. Takasisu, ngươi đi lên trước chuẩn bị. Sau 5 phút chúng ta liền sẽ bắt đầu hành động. Sau đó các ngươi, trước tiên có thể đi phòng quan sát chờ lấy. Rõ, làm mẫu diễn tập chính thức bắt đầu. Ngoại trừ Oh My, Soyu Ubuki còn có Takasisu. Cái khác tất cả học sinh đều tiến về phòng quan sát chờ đợi. Trong đó không ít học sinh cũng rất hâm mộ Soyu Fubuki. Vậy mà có thể cùng Oh My kề vai chiến đấu. Sau đó đi đối kháng một cái không kém gì Oh My cường giả. 5 phút đồng hồ thời gian, Oh My xuất ra 2 tấm lầu bản vẽ mặt phẳng, giao cho Soyu Xuân Tuyết một chương. Sau đó hai người bắt đầu nghiên cứu kế hoạch tác chiến. Rất nhanh, một bộ bị cho rằng có thể được kế hoạch tác chiến hoàn thành. 5 phút đồng hồ thời gian cũng đã kết thúc. Anh hùng tổ bắt đầu tiến vào. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương. Một trận khớp xương vang lên giòn giã âm thanh truyền đến. Oh My tách ra động thủ chỉ, vặn vẹo cổ tiến vào cao ốc, xuất hiện đang theo dõi bên trong. A, Soyu đồng học đâu? Đứng tại phòng quan sát bên trong các học sinh đột nhiên phát hiện. Tiến vào đại lâu chỉ có Oh My. Hắn nhỏ cộng tác Soyu Fubuki đã không thấy. Hừ, có lẽ là bởi vì thực lực quá kém, bị Oh My ghét bỏ vứt xuống. Trong giọng nói mang theo ghen tuông Bakugo Kasuki tiếng hừ nói ra. Không có khả năng, Oh My mới không phải người như vậy. Midoriya Izuku không chút do dự mở miệng phủ định. Tại Oh My danh dự phương diện, liền xem như chính mình tốt nhất thanh mai trúc mã, Bakugo Kasuki cũng không thể nói lung tung. Deku, bị trước mặt nhiều người như vậy chống đối, Bakugo Kaiki rất tức giận, trong hai tay đã có tia lửa lấp lóe, tựa hồ là muốn động thủ. Dừng tay, hai người các ngươi, muốn đánh nhau lời nói liền ra ngoài đánh nhau, không muốn gây trở ngại chúng ta quan sát diễn tập. Yên tĩnh, phụ đạo viên có hành động. Yaoyozu Momo ngẩng đầu nhìn chằm chằm video theo dõi nói ra. Nhìn cũng chưa từng nhìn Bakugo Kasuki cùng Midoriya Izuku. Hừ, một hồi muốn ngươi đẹp mặt. Sau đó thứ nhất tổ muốn lên sàn hai cái đội ngũ chính là Bakugo Kasuki cùng Midoriya Izuku. Một cái là anh hùng tổ, một cái là địch nhân tổ. Bakugo Kasuki đã nhanh đã đợi không kịp. Cùng lúc đó, tinh thần lực bao trùm cả tòa cao ốc. Đã nhìn đến Oh My tiến vào lầu tới, Takasisu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái gì? Dùng tinh thần lực dò xét gian lận hình vẽ. Takasisu nếu là nghĩ gian lận đã sớm liền bên ngoài đều bao trùm. Nói như vậy, Ô Mai cùng Soyu Fubuki kế hoạch Takashisu đều sẽ biết. Mặc dù là bị buộc lấy tiến hành diễn luyện, nhưng người chính là như vậy. Trời sinh mang theo thật là thơm ẩn tàng thuộc tính. Thật đến sự tình lúc bắt đầu, Takashisu cũng là đột nhiên hứng thú. Chỉ thấy giám sát trên màn hình Takashisu chậm rãi nâng tay phải lên. Tại các học sinh ánh mắt nghi ngờ ở trong cánh tay phải bắt đầu vờn quanh hàn khí. Chờ Ô Mai không nháy mắt xông lên tầng 2 thời điểm. Băng phong, trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng Takashisu, dùng sức đem bên phải đập vào trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.